Chàng rể siêu cấp, chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 873, Trần Thiết Tân không cam lòng cái gì? Đại viện nhà họ Vương vang lên tiếng gào thét kinh ngạc của Vương gia chủ. Trên mặt Vương gia chủ đầy không thể tin, vậy mà Hoàng Kiêu Dũng đã đạt tới từ đảng cánh. Chuyện này với Vương gia chủ mà nói là một đả kích chí mạng, đang vào thời kỳ mấu chốt để lật đổ chức thành chủ của Hoàng Hầu Giật. Tin tức này gần như khiến người ta tuyệt vọng. Điều tra xong rồi hả, sao Hoàng Kiêu Dũng có thể đạt tới từ đảng cánh? Cùng lúc đó, tình hình ở đại viện nhà họ Tạ cũng tương tự. Tạ gia chủ, y ở hồn hển, đối mặt với tin tức đột ngột xuất hiện này, vốn ông ta không muốn tin. Nhưng Hoàng Hầu Giật tung ra tin tức như vậy tuyệt đối không thế nào là đùa giỡn. Sao có thế như thế? Hoàng Kiêu Dũng là nhị ỷ, 1137. LT, 2061. Yusre thương hiệu đã đăng ký bảo hộ APA trang quy 1. Đảng cánh, sao có thể đạt tới từ đảng cánh nhanh như vậy? Tạ gia chủ hỏi người hầu. Gia chủ, nô tài nghe tai mắt ở phủ thành chủ nói, thanh đao bản mạng của Hoàng Kiêu Dũng quả thực cho thấy hắn đã là từ đảng cảnh, điều này tuyệt đối không phải giả. Về phần tại sao có thể đạt tới từ đảng cảnh thì không biết. Người hầu đáp, Tạ gia chủ liên tiếp hít sâu mấy hơi. Nếu như thật sự Hoàng Kiêu Dũng có thực lực như vậy, muốn lật đổ Hoàng Hầu Giật đã trở thành hy vọng xa vời. Khoan nói tới ba đại gia tộc liên hợp có thể uy hiếp được Hoàng Hầu Giật hay không, Hoàng Kiêu Dũng có thực lực từ đảng cánh đã trở thành một kiêng kỵ mà bọn họ không thể coi thường. Một khi Hoàng Kiêu Dũng ra tay, ba đại gia tộc ai có thể ngăn cản? Tạ gia chủ gần như căn nát răng, nói, chẳng lẽ sắp đặt lâu như vậy cuối cùng chỉ có thể biến thành công đã chàng sao? Nói xong câu đó, Tạ gia chủ bất lực ngã xuống giường. Phú đệ nhà họ Trần, bước chân Trần Yên Nhiên vội vàng, gần như có thể dùng chạy như bay để hình dung. Nàng ba chân đi tới cửa phòng của Trần Thiết Tân, gõ cửa kêu. Ca, huynh có ở trong phòng không? Tôi ngay đây, trong phòng truyền tới giọng nói nặng nề của Trần Thiết Tân. Trần Yên Nhiên đẩy cửa bước vào, lúc nàng nhìn thấy vẻ mặt của Trần Thiết Tân đã đoán được anh mình đã hay chuyện của Hoàng Kiêu Dũng. Ca, huynh nghe nói rồi hả? Trần Yên Nhiên hỏi, Trần Thiết Tân nghiến răng nghiến lợi lộ vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Nhiều năm qua vì tìm cao sư mà hắn đã trèo non tội suối ngàn dặm nhưng không gặt hái được gì. Mà bây giờ Hoàng Kiêu Dũng lại đạt tới từ đảng cánh đáng sợ, điều này khiến trong lòng Trần Thiết Tân không thế nào chấp nhận được. Dựa vào đâu mà một đứa con võ công dỗi nghề của thành chủ lại có vận may tốt như vậy? Nhất định là Hoàng Kiêu Dũng đã tìm được sư phụ cảnh giới cao cường. Nếu không, hắn ta tuyệt đối không thể tăng lên cảnh giới kinh khủng như vậy. Trần Thiết Tản nói, Trần Yên Nhiên cũng có suy đoán như vậy. Bởi vì Hoàng Kiêu Dũng đã khựng lại ở nhị đảng cánh mấy năm, chuyện này với người tu luyện là một ngạch cửa khổng lồ, muốn vượt qua cực kỳ khó khăn, trừ phi có người dẫn đường xuất hiện. Nhưng Trần Yên Nhiên lại không nghĩ ra, ở nơi như Thành Long Vân, cuối cùng là ai có thực lực mạnh mẽ như vậy có thể khiến Hoàng Kiêu Dũng trong thời gian ngắn đã phá liền hai cánh. Ca, huynh nói xem sư phụ của hắn ta còn ở Thành Long Vân không? Có thể khiến hắn ta phá liền hai cánh trong thời gian ngắn, vậy phải có cảnh giới gì? Trần Yên Nhiên nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiết Tân hít sâu một hơi, nếu như vị cao nhân kia vẫn còn ở Thành Long Vân, cho dù đào ba thước đất hắn cũng phải tìm cho ra. Về phần sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng có cảnh giới gì, đây không phải chuyện Trần Thiết Tân có thể đoán được. Muội muội, muội giúp ta điều động toàn bộ nhân thủ trong phủ toàn lực tìm kiếm người này. Cho dù thế nào cũng phải tìm cho ra hắn, Trần Thiết Tản nói. Trần Yên Nhiên biết trong lòng Trần Thiết Tân vô cùng lo lắng, nhưng chuyện này không thể lỗ mãng được. Đã là cao nhân, hắn cố ý che giấu mình, cho dù bao nhiêu người cũng vô dụng. Hơn nữa kể cả bọn họ may mắn tìm được, lỡ như khiến cao nhân bất mãn, hậu quả không ai có thể lường trước được. Ca, tạm thời huynh đừng sốt sắng, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tản gạt hết toàn bộ âm tách trên bàn xuống, cực kỳ phẫn nó nói. Ngay cả Hoàng Kiêu Dũng cũng đã tới từ đảng cánh, mà ta còn dừng lại ở nhị đảng cánh, sao ta có thể chấp nhận được? Trần Yên Nhiên chứng kiến anh trai tức giận, tuy rằng hàng rất muốn giúp nhưng chuyện này thật sự vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Có lòng nhưng không có sức, ca, huynh đừng gấp, có lẽ là cơ duyên của huynh chưa tới. Ta tin về mặt thiên phú, huynh mạnh hơn Hoàng Kiêu Dũng, một khi để cho vị cao nhân kia biết sự hiện hữu của huynh, nhất định hắn sẽ coi trọng huynh hơn. Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tân cũng là người mặt dày, không cảm thấy y ơi nói của Trần Yên Nhiên có vấn đề gì, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lo lắng, nói. Chỉ sợ vị cao nhân này còn chưa thấy ta đã rời khỏi Thành Long Vân rồi. Không đâu, Trần Yên Nhiên nói chắc như đình đóng cột, Tại sao? Vế mặt Trần Thiết Tân nghi ngờ hỏi, hắn không hiểu sao Trần Yên Nhiên lại chắc chắn như vậy. Đại hội sản thu sắp diễn ra, ta cảm thấy sở dĩ hắn xuất hiện ở thành Long Vân là vì đại hội sản thu. Cho dù phải đi cũng là sau khi đại hội săn thú kết thúc. Trần Yên Nhiên giải thích, nghe xong lời này, Trần Thiết Tân tỉnh táo y ải, bởi vì Trần Yên Nhiên nói rất có lý. Kẻ mạnh xuất hiện ở thành Long Vân là một chuyện vô cùng kỳ lạ, nếu như hắn xuất hiện nhất định có lý đó gì đó, mà chuyện lớn nhất ở thành Long Vân gần đây, không phải là đại hội săn thú u, xem ra ta phải thể hiện tốt trên đại hội sản thú mới có thể khiến vị cao nhân này chú ý, Trần Thiết Tản nói, Trần Yên Nhiên thấy cảm xúc anh trai binh tinh lại gật đầu bảo. Thế nên ca à, bây giờ huynh không thể sốt ruột phải chuẩn bị cẩn thận cho đại hội sản thú, càng sốt ruột càng dễ mắc sai lầm. Nhờ có muội nhắc nhở ta, nếu không thật sự có lẽ ta sẽ làm việc lỗ mãng, được không bù nỗi mắt. Trần Thiết Tân cười nói, được rồi, huynh nghỉ ngơi trước đi, ta cũng phải chuẩn bị cho chuyện đại hội sản thu. Trần Yên Nhiên nói, rời khỏi phòng của Trần Thiết Tản, Trần Yên Nhiên không về phòng mình ngay mà đi tới chỗ của Hàn Tam Thiên. Lúc trước Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng cũng rời khỏi thành Long Vân tới vùng ngoài thành, chuyện xảy ra lúc đó không có ai biết. Nhưng Trần Yên Nhiên đoán, nhất định giữa Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng đã xảy ra một số chuyện. Đương nhiên nàng không hề cảm thấy Hàn Tam Thiên là sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng, nàng chỉ muốn nghe ngóng nhiều chuyện hơn về Hoàng Kiêu Dũng từ miệng Hàn Tam Thiên. Đêm nay cô không định ngủ ở chỗ này chứ? Lúc Hàn Tam Thiên chứng kiến Trần Yên Nhiên tới phòng có vẻ hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng anh và Trần Yên Nhiên là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thực tế không có chuyện gì cả. Mấu chốt nhất là Hàn Tam Thiên không hề mơ tưởng về Trần Yên Nhiên. Với anh mà nói, không chung thủy với tò nghênh hạ chính là một trong 10 chuyện ác lớn nhất trên đời. Trần Yên Nhiên cười y ảnh, nói, dựa vào ngươi cũng có tư cách dụng vào ta à, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Hàn Tam Thiên tỏ vẻ mặt may mắn vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, sắc mặt Trần Yên Nhiên cứng lại cắn răng hỏi, ngươi có ý gì, cách chương.